Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, một mình Phó Ngọc Kinh. Tần Mục thu kiếm, hạ xuống tới, hướng về phía trước đến tương trợ Tứ Đế từng cái cảm ơn. Đợi tạ ơn đến Đông Đế Thanh Long lúc, Đông Đế cười nói, Mục Thiên Tôn, người nợ ta một món nợ ân tình. Không có ta khí huyết tương trợ, ngươi không cách nào luyện thành kiếm này. Ngươi bảo kiếm này uy lực còn muốn vượt qua Thiên Tôn chi bảo. Nhân tình này lớn, tương lai ngươi chỉ cần trả lại ta một món nợ ân tình mới là. Tần Mục xưng là, nói, muốn phiếu nợ ha? Đông Đế đang muốn đáp ứng. Thiên Âm nương nương lặng lẽ giật giật hắn. Thấp giọng nói, đừng muốn. Cái trước hỏi hắn muốn phiếu nợ chính là Hồng Thiên Tôn. Ta nhìn tận mắt Hồng Thiên Tôn không bỏ ra nổi phiếu nợ. Hắn liền không thừa nhận, đem Hồng Thiên Tôn giết chết. Hồn phi phách tán, Đông Đế Thanh Long dùng mình một cái. Miễn cưỡng cười nói, Thiên Tôn ghi ở trong lòng liền có thể. Còn phiếu nợ cái gì? Thôi được rồi, Tần Mục thở dài, vậy nhưng tiếc. Đông Đế không biết hắn lời này là có ý gì. Cáo từ rời đi, Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa. Trong lòng tiếc hận nói, viết tấm phiếu nợ cho hắn. Tương lai hắn không bỏ ra nổi đến ta liền có thể không nhận. Chúng ta là theo quy củ làm việc, nhưng không viết phiếu nợ. Hắn nào đứng lên ta liền không dứt trả cho hắn một cái nhân tình. Ta từ trước đến nay là chú trọng cam kết. Hắn hướng Huyền Vũ Nhị Đế cảm ơn. Huyền Đế cười nói, chúng ta cùng Đại Pháp Sư sớm có minh ước, nên đến đây tương trợ. Không cần nói cảm ơn. Chúng ta vợ chồng cũng chưa từng cảm ơn Thiên Tôn chiếu cố huyền tử đâu. Tần Mục nghiêm mặt nói, những năm này Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là rơi vào trong tay của ta. Không hỏi mà lấy. Trong lòng rất là có lỗi với hiền phu thê. Vũ Đế cười nói, thất phu vô tội, mang ngọc chi tội, Thiên Tôn lấy đi Thanh Thiên Tràng là vì khuyển tử cản kiếp. Vợ chồng hai người cùng nhau rời đi. Tần Mục đi vào Tây Đế Bạch Hổ trước người, cười nói, tỷ tỷ vừa mới gợi lên kèn lệnh, kích phát Đông Đế khí huyết, thật là thần lai chi bút. Tây Đế cười khanh khách nói, Đông Đế kia keo kiệt, là cái người hẹp hòi, không biết Nam Đế tỷ tỷ là thế nào mắt bị mù cùng hắn tốt hơn. Ta cũng là nhìn hắn xuất công không xuất lực, cho nên giúp ngươi một cái, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi lần trước đã cứu ta đây. Nàng hóa thành một vệt kim quang, biến mất không còn tăm tích. Tần Mục hướng tất cả đến đây trợ trận thiên công. Trận sư cùng kiếm sư thi lễ, mấy vạn người hoàn lễ, một người cầm đầu là Ngu Uyên Sơ Vũ, cười nói, quốc sư, vì ngươi luyện kiếm, chúng ta cũng thu hoạch không ít, tương lai kiếm đạo nếu là có thể tiến thêm một bước. Tất nhiên là lần này luyện kiếm chi công, bọn hắn nhao nhao rời đi, Tần Mục nhìn thấy Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế cũng đứng dậy dự định rời đi. Nói, bệ hạ, sư đệ, các người đi qua giao đài đằng sau, đi trước thiên hải, tại thiên hải cảm ngộ thiên tâm, còn trảm thần đài, thì là rơi vào tường thiên phi chi thủ, tường thiên phi đem trảm thần đài mang đi, ngay cả khai hoàng cũng không có tới kịp leo lên trảm thần đài. Các người an tâm chớ vội, để ta tới nghĩ biện pháp, Giang Bạch Khuê nói. Sư huynh, ngươi không tu luyện tiểu phu lão sư truyền thụ cho tiên thiên hậu thiên pháp môn sao? Loại pháp môn này là có khả năng nhất tu thành đại thiên đình cảnh giới. Tần Mục trần chờ một chút, đối với tiểu phu thánh nhân 72 bảo điện 36 thiên cung phương pháp tu luyện rất là hiếu kỳ. Cũng rất muốn tu luyện, bất quá, tu luyện loại pháp môn này. Thời gian hao phí cùng tinh lực hiển nhiên rất lớn, nếu không Giang Bạch Khuê cũng sẽ không đến nay vẫn là giao trì cảnh giới. Tiểu phu thánh nhân thì tu luyện là 360 thiên cung. 360 loại hậu thiên đại đạo, hao phí thời gian liền càng nhiều, lấy hắn suốt đời trí tuệ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể tu luyện thành thiên tâm. Chớ nói chi là Trảm Thần Đài, Giang Bạch Khuê gặp hắn không quá muốn học, cũng không có miễn cưỡng, lúc này cùng Duyên Phong Đế cùng một chỗ rời đi. Tần Mục lại đưa tiễn Diêm Vương, từ biệt Nam Đế, nói, tỷ tỷ, đạo hỏa tổ địa, ta cần mượn dùng một đoạn thời gian. Nam Đế nói, ngươi cứ việc cầm đi, tổ địa này đã không phải là của ta. Tần Mục nao nao, Nam Đế cười nói, ta chết qua một lần, thoát khỏi cùng đạo hỏa tổ địa liên quan. Tổ địa này bị Hỏa Thiên Tôn cướp đi, lại bị Nguyệt Thiên Tôn đoạt đi, bây giờ rơi vào trong tay ngươi, còn bị thiên công luyện hóa, đã sớm không liên quan gì đến ta. Ta thật vất vả mới thoát khỏi cổ thần thân phận, há có thể luyến lấy cựu trạch. Nàng lúc đầu chính là hào phóng cởi mở tính cách, lần này khởi tử hoàn sinh, so lúc trước nhìn càng thêm mở. Tần Mục cười ha ha nói, hay là tỷ tỷ thoải mái. Nếu tỷ tỷ ngay cả đạo hỏa tổ địa cũng vứt bỏ như giày cũ, như vậy vì sao nhất định phải thu hồi thần hồn của mình đâu? Nam Đế Chu Tước sầm mặt lại, thản nhiên nói, Bạch Ngọc Quỳnh nói nàng không phải ta, nhưng nàng nhưng vẫn là ta. Mục đệ, ngươi mặc dù là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, có thể phục sinh linh hồn, nhưng đối với ta thiên địa hai hồn cùng thần hồn cảm ứng hay là chưa hiểu rõ. Ta phục sinh đằng sau, liền có thể rõ ràng cảm ứng được một ta khác, cảm ứng được Bạch Ngọc Quỳnh, mà nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Ta có một loại dự cảm, tương lai chúng ta hay là sẽ quay về một thể. Nàng dương diễn cười một tiếng, nói, Mục đệ, làm Nam Đế Chu Tước, ta chỉ sống một thế, bây giờ là đời thứ hai, làm Bạch Ngọc Quỳnh, nàng còn kém hai đời liền đến 200 thế, chờ đến chúng ta trở về một thể thời điểm, ta đã là Nam Đế, cũng là Bạch Ngọc Quỳnh, thẳng đến khi đó, chúng ta hồi tưởng lại chính mình 200 thế này kinh lịch kiếp. Đạo tâm viên mãn, đại khái sẽ tâm cười một tiếng đi, Tần Mục nghĩ nghĩ. Không có miễn cưỡng nàng, hướng Yên Nhi nói, chiếu khán tốt mẫu thân ngươi, còn có, thiếu cho nàng cho ăn, đều đã mập. Nam Đế giận dữ, làm bộ muốn đánh, Tần Mục cười ha ha một tiếng, tránh khỏi, hắn từ biệt Nam Đế cùng Thiên Âm Nương Nương, mang theo đạo hỏa tổ địa, cùng Mù Lòa, Tư Bà Bà cùng U Minh Thái Tử cùng rời đi thiên âm giới. Trở về tổ đình, mà cầm điếc thì còn ở trong đạo hỏa tổ địa, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, ở vào trong ngộ đạo, thiên công khai vật, đại đạo bắt đầu thành. Có lẽ lần này vì Tần Mục luyện kiếm, sẽ để cho cầm điếc trên rèn đúc chi đạo tiến vào một đạo cảnh hoàn toàn mới. Đem rèn đúc chi đạo loại hậu thiên đại đạo này thôi diễn đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mục Nhi, ngươi không trở về Thánh Sơn sao? Đến tổ đình thập vạn Thánh Sơn bên ngoài, Tần Mục đem đạo hỏa tổ địa giao cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà không khỏi nhíu mày, đoán ra ý nghĩ của hắn. Hỏi, ngươi dự định đi Ngọc Kinh Thành? Tần Mục gật đầu, nói, Thái Dịch thất thủ ở trong Ngọc Kinh Thành, để cho ta theo đồ cứu hắn. Bất quá hắn nói tới theo đồ, ta từ đầu đến cuối không rõ là có ý gì. Ta cần tự mình đi một chuyến tổ đình, xem xét đến tột cùng. Mà lại, ta cũng muốn tận mắt xem xét Ngọc Kinh Thành kia, cùng Ngọc Kinh cảnh giới quan hệ đến cùng là cái gì. Không tận mắt nhìn thấy, ta từ đầu đến cuối khó mà an tâm. Hắn dừng một chút, hướng mấy người giải thích nói, ta đã tu luyện tới cửu ngục đài cảnh, lại hướng phía trước tu hành, nhất định phải bước vào Ngọc Kinh bẫy dập. Nếu không, ta tại về mặt pháp lực vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo kịp Thập Thiên Tôn. Coi như ta tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, tại về mặt pháp lực cũng vô pháp mạnh hơn thập thiên tôn. Ngọc Kinh Thành, ta nhất định phải đi. Tư bà bà ẩn ẩn lo lắng, nói, ngươi đem đạo hỏa tổ địa lưu tại Thánh Sơn, vạn nhất hỏa thiên tôn từ trong Ngọc Kinh Thành đi ra. Đến đây cướp đi đạo hỏa tổ địa đâu? Tần Mục mỉm cười, nói khẽ, bà yên tâm, nếu như ta cùng hắn ở trong Ngọc Kinh Thành gặp lại mà nói, ta sẽ để cho hắn ý thức được, đạo hỏa tổ địa đã không thuộc về hắn, mà tổ đình Đại Hắc Sơn, cũng là hắn không thể đặt chân cấm địa. Trong lời nói của hắn toát ra vô cùng cường đại tự tin, lại phảng phất về tới lúc trước hắn kia. Như vậy, thái dịch quải trượng ngươi tổng hẳn là mang theo a? Tư bà bà đem thái dịch quải trượng nhét vào trong tay hắn, nói, ngươi mặc dù có kiếp kiếm, nhưng là thái dịch quải trượng dù sao cũng là kẻ thành đạo đạo binh, mang theo tổng không có chỗ xấu. Tần Mục nghĩ nghĩ, đem quải trượng thu xuống tới. Hắn phất phất tay, đưa mắt nhìn tư bà bà bọn người đi vào Thánh Sơn, đi hướng thế giới thụ, trong lòng yên lặng nói, bà, ta sẽ không lại để thọt ra sự tình tái hiện, xuất hiện tại trên người của các ngươi. Ta đã trưởng thành, lúc trước các ngươi bảo hộ ta, hiện tại nên ta bảo vệ các ngươi. Hắn áo choàng mở ra, quay người rời đi. Sư đệ, Nguyệt Tùy Phong phi tốc đuổi theo, giơ một ngụm đại đỉnh, cao giọng nói, sư đệ, chờ ta một chút. Tần Mục dừng bước, cau mày nói, đại sư huynh, ta không thể mang theo ngươi, Ngọc Kinh Thành quá nguy hiểm, ta không cách nào phân tâm bảo hộ ngươi. Phi, Nguyệt Tùy Phong tức hổn hển, cả giận nói, ta đường đường Vân La Đế, tung hoành quát tháo trăm vạn năm, còn cần ngươi đến bảo hộ? Ta nói là, ta đi qua Ngọc Kinh Thành, đi theo thái dịch vượt qua 16 đạo hỗn độn hà, mà lại lưu lại địa lý đồ. Ngươi đến đó mà nói, dùng ta bản vẽ này, có thể cho ngươi tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tần Mục cảm ơn. Ngụy Tùy Phong đem đại đỉnh buông xuống, trong đỉnh tinh xa bay lên, trên không trung tổ hợp, hình thành Ngọc Kinh Thành địa lý đồ. Bất quá địa lý đồ này tiêu ký địa phương chỉ là Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân đi qua địa phương. Bọn hắn không có đi qua địa phương thì hay là trống rỗng. Tần Mục tinh tế quan sát, ghi ở trong lòng, nhưng vào lúc này, tinh xa đột nhiên biến hóa, thể hiện ra một bức địa lý đồ khác. Tấm địa lý đồ này cùng vừa rồi địa lý đồ hoàn toàn khác biệt, có ngàn vạn điều đạo đạo, vô cùng phức tạp. Tần Mục kinh ngạc, tinh tế quan sát tấm địa lý đồ này. Trong đồ này địa lý, hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua. Hắn nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng là một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là của ta thần thông vẽ ra địa lý đồ. Là, thái dịch đã từng nói, hắn là nhìn thấy ta lưu tại ngoài thành địa lý đồ, thế mới biết ta cùng thúc quân phương vị, bởi vậy mới có thể tìm được chúng ta. Chẳng lẽ nói là thái dịch biết mình có khả năng có đi không về, cho nên tại ta bên trong chiếc đỉnh lớn động tay chân, dùng của ta đỉnh ghi chép lại dấu chân của hắn. Có khả năng này. Tần Mục dụng tâm ký ức, nói, thái dịch đạo huynh nói theo đồ cứu hắn, như vậy bản vẽ này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bản vẽ này là Ngọc Kinh Thành địa lý đồ sao? Hắn cùng Ngụy Tùy Phong địa lý đồ so sánh một phen, đã thấy hai bức đồ không có nửa điểm chỗ tương tự. Hiển nhiên thái dịch lưu lại địa lý đồ cũng không phải là Ngọc Kinh Thành. Ngụy Tùy Phong lại lấy ra hai mặt tấm gương, nói, ta cùng thúc quân đi qua Ngọc Kinh Thành chỗ sâu nhất Di La Cung, tại trên thành cung thác ấn Di La Cung chủ nhân một cái đạo văn ấn ký. Ngươi trên đường nhìn một chút, bao nhiêu đối với hắn hiểu rõ một chút. Tần Mục đem hai mặt tấm gương thu hồi, thoáng dò xét, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngụy Tùy Phong do dự một phen, rốt cục quyết định, quay người rời đi, lắc đầu nói, ta mặc dù rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, lại vào Ngọc Kinh Thành, nhưng nghĩ nghĩ, ta còn thực sự có thể sẽ liên lụy ngươi. Cái địa phương quỷ quái kia, thực sự quá hung hiểm. Tần Mục cao giọng nói, sư huynh, cố gắng tu luyện, ta biết. Ngụy Tùy Phong tức giận khoát tay áo. Tần Mục cười ha ha một tiếng, thôi động bá thể tam đan công, lấy tái cực thiên cung làm chủ. Thiên sơn vạn thủy một bước vượt qua, hướng tổ đình Ngọc Kinh Thành tiến đến. Một ngày đằng sau, hắn rốt cục đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Ở ngoài thành dừng bước lại, hướng trong thành nhìn lại, chỉ gặp cả tòa thần thành cổ xưa lúc này hoàn toàn hiển lộ ra. Nguy nga, hùng vĩ, cổ lão, rách nát, tòa thần thành này cho người ta một loại đã chân thực, lại không chân thực cảm giác, giống như là đứng sừng sững ở cổ lão thời không chỗ sâu. Cũng không tại trong vũ trụ này, lại như là đã giáng lâm đến vũ trụ này, tản mát ra trấn áp thiên địa hết thảy đại đạo cảm giác. Mà chung quanh nó cùng trong thành tràn ngập nặng nề tử khí, lại để cho Tần Mục có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Phảng phất tòa thành này còn bao phủ tại trong đại kiếp vũ trụ phá diệt, không có thoát thân, tựa hồ chỉ cần đi vào trong thành, liền sẽ bị phá diệt đại kiếp quấn quanh, hung hiểm vạn phần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tay trái dẫn theo kiếp kiếm vỏ kiếm, cất bước đi vào trong thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.